Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 895, nô tài. Nhìn như không gì phá nổi thương nghiệp đồng minh, kỳ thật cũng không có như vậy chắc chắn. Đương gặp được chính phủ lực lượng chèn ép, trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt. Đây là hiện thực, tàn khốc hiện thực. Mặt đối với quốc gia, cơ quan quốc gia nghiền ép, bất kỳ tổ chức đều là yếu ớt, đều là không chịu nổi một kích, nhất là quốc gia lực lượng bị người nào đó lợi dụng đi công kích. Mễ Tử Hiên liền gặp được như vậy khốn cảnh, hắn vất vả sáng lập thương nghiệp liên minh, liền dễ dàng như vậy tại Bạch Tĩnh Kỳ mấy câu hạ tan thành mây khói. Tiểu thị dân gặp được đặc quyền giai cấp, chính là như vậy không chịu nổi một kích, chính là yếu ớt như vậy. Đây là nhân sinh, đây là hiện thực, đây cũng là bất đắc dĩ. Tự do, nhân quyền khẩu hiệu mỗi ngày hô, nhưng ai vừa lại thật thà đang đạt được tự do cùng người quyền? Ít nhất dân chúng bình thường là không có loại vật này. Cũng tỉ như Mễ Tử Hiên, người khác quyền ở chỗ nào? Người khác quyền ai thừa nhận qua? Ai lại tôn trọng qua hắn với tư cách là một người nên có quyền lợi? Bạch Tĩnh Kỳ một câu, công ty, nhà xưởng bị niêm phong. Bạch Tĩnh Kỳ một câu, hắn tự thành phạm nhân, đến nay trả lại nhốt tại thị cục công an. Bạch Tĩnh Kỳ chưa từng có cầm Mễ Tử Hiên trở thành qua địch nhân, bởi vì hắn không xứng. Tại hắn nhìn, Mễ Tử Hiên bất quá là một cái hắn động động ngón tay liền có thể nghiền chết con kiến mà thôi. Bất quá là hắn có thể tùy ý một khối thịt nhão mà thôi. Hắn không xứng trở thành hắn Bạch Tĩnh Kỳ địch nhân. Hắn không có tư cách này. Từ đầu đến cuối hai bên xung đột là có. Thế nhưng Bạch Tĩnh Kỳ có từng cùng Mễ Tử Hiên trở mặt? Không có, nửa lần đều không có. Hắn chỉ thấy Mễ Tử Hiên một mặt, không thể nói mấy câu liền đi, thậm chí trong đó liền một câu hơi nặng một chút lời đều không có. Bởi vì không có tất yếu, hắn Bạch Tĩnh Kỳ là cao cao tại thượng vị kia, Mễ Tử Hiên thì là chỉ có thể nhìn lên hắn kiến hôi. Bạch Tĩnh Kỳ sẽ không tự hạ thân phận đi uy hiếp một cái kiến hôi, càng sẽ không cùng một cái kiến hôi trở mặt. Này đối với hắn là một loại lớn lao vũ nhục. Hắn dự đoán được con kiến hôi này cầm giữ có vật gì, cũng chỉ là mấy câu sự tình mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Hắn làm được, thật sự là mấy câu sự tình mà thôi. Vào lúc ban đêm, Bạch Tĩnh Kỳ đi đến cục thành phố, liền mang Tống Kim sóng lớn. Này chó hắn bây giờ còn ưa, vui lòng đi đến kia đều mang theo hắn. Gặp được thấy được khó chịu người, hắn không ngại phóng ra này chó ra ngoài kêu lên vài tiếng. Đến cục thành phố là Tôn Hải tự mình tiếp kiến Mễ Tử Hiên. Hắn là nhân dân công bộc, bất quá đây chỉ là hô ra miệng hiệu, hô cho dân chúng nhìn. Hắn không phải người dân công bộc, hắn là Bạch Tĩnh Kỳ loại người này tôi tớ. Có đôi khi thế giới này chính là đen như vậy ám. Người Hoa dân vì cái gì không vui nhìn tin tức? Bởi vì ghen ghét bên trong người Hoa sống được quá hạnh phúc. Cỡ nào trào phúng, cỡ nào buồn cười, nhưng đây là hiện thực. Tôn Hải khúm núm đứng ở Bạch Tĩnh Kỳ trước mặt, cho hắn dâng trà, thượng khói lửa. Từ đầu đến cuối Bạch Tĩnh Kỳ đô không có cầm con mắt xem qua hắn. Bởi vì tại Bạch Tĩnh Kỳ xem ra Tôn Hải cùng Mễ Tử Hiên không sai biệt lắm. Đều là kiến hôi hèn mọn nhân vật. Gặp được như vậy kiến hôi, Bạch Tĩnh Kỳ lời cũng chẳng muốn theo chân bọn họ nói. Ngày đó thấy Mễ Tử Hiên, bất quá là hiển lộ nhàm chán, chạy tới thăm dò một chút mà thôi. Đồng thời hắn cũng tò mò Mễ Tử Hiên tại ngắn ngủn trong vòng nửa năm liền lập nên lớn như vậy một phần gia nghiệp người. Hãy nhìn, cũng cảm giác bất quá chỉ như vậy. Bạch Tĩnh Kỳ không nói lời nào, nhưng có hắn chó săn Tống Kim sóng lớn, thời điểm này liền phải dùng đến hắn con chó này. Tống Kim sóng lớn là cái rất có nhãn lực gặp người. đều không cần Bạch Tĩnh Kỳ nói chuyện, liền đem Tôn Hải thét lên bên ngoại nhất cái không người góc hẻo lánh. Dưới bóng đêm công an cục nghiêm túc mà yên tĩnh, trong hành lang càng phải như vậy. Như vậy hoàn cảnh sẽ cho người bình thường một loại uy áp. Nhưng đối với ở chỗ này công tác Tôn Hải mà nói, lại hoàn toàn không có cảm nhận được. Tống Kim sóng lớn cũng không có, bởi vì hắn con chó này chủ nhiệm là có thể tại Ừ An thành phố một tay che trời Bạch Tĩnh Kỳ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hắn, chỗ đó sẽ sợ công an cục loại địa phương này. Hắn thậm chí sẽ nhớ, nơi này cũng chỉ là nhà hắn hậu hoa viên mà thôi. Có Bạch Tĩnh Kỳ cho hắn nâng đỡ, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tống Kim sòng lớn đưa cho Tôn Hải một điếu thuốc, khẽ mỉm cười nói, Tôn cảnh quan chúng ta là vô sự không lên điện tam bảo. Người xem việc này, Tôn Hải vẻ mặt cẩu nô tài sắc mặt xiểm cười quyến rũ nói. Chỉ cần là Bạch công tử sự tình liền đều tốt nói. Có việc ngài nói chuyện, chúng ta cam đoan cho Bạch công tử làm được lợi lợi tác tác. Để cho Bạch công tử thỏa mãn, lúc này Tôn Hải chỗ đó giống người cảnh sát. Càng giống là cổ đại cái nào đó hào phú nhà giàu nuôi tay chân. Chủ tử một phát, không nói hai lời lập tức chấp hành. Kia quản làm có phải hay không khi nam bá nữ hoạt động. Đối với Tôn Hải loại người này mà nói, cầm chủ tử hầu hạ hào, để cho chủ tử thỏa mãn mới là trọng yếu nhất. Tống Kim sòng lớn khẽ mỉm cười nói, kỳ thật việc này rất đơn giản, không là hôm nay có cái kêu Mễ Tử Hiên người bị bắt đi vào sao? Bạch công tử nhìn hắn không lớn thuận mắt, muốn cho hắn chịu chút đau khổ, chính là hả giận, nhưng khác giết chết. Tôn Hải như thế nào nghe không ra Bạch Tĩnh Kỳ ý tứ là để cho bọn họ hào hào. Giáo huấn hạ Mễ Tử Hiên, như vậy sự tình nếu như đổi thành người khác để cho bọn họ làm như vậy. Tôn Hải những người này khẳng định có nghĩ lại mà làm sao. Đây không phải cổ đại, mà là tin tức có thể nhanh chóng truyền bá hiện đại. Một khi đánh ra sự tình, bị người chọc đến trên mạng đi. Bọn họ những người này liền chờ bị nghiêm trị a. Nhưng này sự tình là Bạch Tĩnh Kỳ phân phó. Bạch Tĩnh Kỳ là ai? Kia là có thể tại Ư An thành phố một tay che rất khó khăn nhân vật. Cho dù gặp chuyện không may, cũng có hắn áp xuống. Huống chi cái kia kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử không hề có bối cảnh. Quan hệ, tại Ư An thành phố trừ nữ bằng hữu ngoài cũng vô thân vô cố. Đánh như vậy người có thể có phiền toái gì? Đánh cũng liền đánh, cho dù giết chết, cũng không tính là chuyện này. Vì vậy Tôn Hải nói, việc này dễ xử lý. Ngài cùng Bạch công tử chờ một chốc. Ta này phải, tra tấn bức cung sự tình Tôn Hải đều làm không ít. Vu oan giá họa sự tình lại càng là đi qua. Hiện tại để cho hắn giáo huấn hạ Mễ Tử Hiên. Này có cái gì khó? Huống chi việc này làm tốt, còn có thể lấy có Bạch Tĩnh Kỳ niềm vui. Không thể nói trước vượt qua một hồi chính mình quân hàm cảnh sát muốn trên mạng nói nhắc tới. Tống Kim sòng lớn nhìn Tôn Hải muốn đi, nhanh chóng kéo lấy hắn nói. Đem cái này cầm lấy, làm bản sao? Tôn Hải vừa nhìn là một máy chụp ảnh, mỉm cười cũng không nói chuyện. Nhận lấy liền đi, Tống Kim sòng lớn trở về thời điểm. Bạch Tĩnh Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được mở cửa nhóm thanh âm nhân tiện nói, đều an bài tốt. Tống Kim sòng lớn xiểm cười quyến rũ nói, ngài yên tâm, đều an bài tốt. Này Tôn Hải là một đắc lực người, khẳng định cầm việc này làm được ngài thỏa mãn. Bạch Tĩnh Kỳ còn là không trợn mắt, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng thay đổi không có động tĩnh. Tôn Hải gọi tới mấy người đơn giản theo chân bọn họ nói. Mấy người lập tức đi tạm thời giam giữ Mễ Tử Hiên gian phòng. Đi lên cũng không nói chuyện cho Mễ Tử Hiên mang lên còng tay. Vòng chân, Mễ Tử Hiên vội la lên. Các ngươi muốn làm gì? Tôn Hải rất không khách khí nói. Không làm nha, chính là thẩm vấn ngươi, lại có người cáo ngươi hành hung đả thương người. Chúng ta làm như vậy là cầm tiểu tử ngươi bạo khởi đả thương người. Đừng nói nhảm, mang theo qua đến hỏi một chút ngươi việc này. Sau đó liền cho ngươi trả lại. Mất chỉ nhớ Mễ Tử Hiên trả lại không có gan lớn đến cùng cảnh sát. Trở mặt tình trạng, chuyện bây giờ đã rất ác liệt. Nếu như hắn tại phản kháng, sự tình chỉ sợ huyên náo càng lớn. Cho nên tuy cảm giác không đúng, nhưng cũng không có phản kháng. Tôn Hải vừa nhìn Mễ Tử Hiên mắc lừa, lập tức hướng một người cảnh sát nộ bĩu môi. Cảnh sát kia cười hắc hắc một tiếng, cất bước liền ra ngoài. Không được nửa phút công phu, trong gian phòng đó giám sát và điều khiển đã bị xem. Tôn Hải cầm máy chụp ảnh phóng tới trên mặt bàn, nhắm ngay Mễ Tử Hiên. Này lập tức để cho Mễ Tử Hiên có bất hảo dự cảm. Vội la lên, các ngươi, còn không đợi hắn cầm nói hết lời. Gậy cảnh sát liền hung hăng rút tham được trên đầu của hắn. Mễ Tử Hiên thân thể là hảo, nhưng cũng không phải thiết làm. Cứ như vậy một chút, lập tức bị đánh vỡ đầu. Máu tươi chảy ra lưu lại. Tôn Hải triệt lên tay áo quát lớn. Còn đứng ngây đó làm gì? Đánh, khác giết chết là được. Nói xong mang theo gậy cảnh sát đi qua đối với Mễ Tử Hiên trên người chính. Là một trận rút, Mễ Tử Hiên nhìn những người này ra tay ác như vậy. Nói rõ là muốn đem hắn đánh cho đến chết. Tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Cố nén rút thăm được trên người gậy cảnh sát, cắn chặt răng một đầu chứa vào Tôn Hải dưới ngực. Lần này phải nhẹ, bị đâm cho Tôn Hải té trên mặt đất nửa ngày cũng không có thở gấp thượng khí. Những người khác vừa nhìn Mễ Tử Hiên cũng dám đả thương người. Ra tay là càng phát trọng, Mễ Tử Hiên không phải là làm bằng sắt, lại dẫn còng tay, xiềng chân, như thế nào phản kháng. Không nhiều lắm hội đã bị đánh ngã xuống đất cuộn rút thành một đoàn. Những người này một bên đánh một bên ô ngôn uế ngữ mắng, chửi. Bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ Mễ Tử Hiên trên người thỉnh thoảng tóe lên tích tích giọt máu. Qua một hồi lâu Tôn Hải mới trì hoãn quá mức. Hắn mãnh liệt từ trên mặt đất đứng lên, mang theo gậy cảnh sát đi qua. Luân tròn cánh tay trong miệng mắng. Ta móa nó. Ngươi dám đánh ta, ta giết chết ngươi. Gậy cảnh sát mang theo vù vù tiếng gió, phanh một tiếng rơi xuống Mễ Tử Hiên trên đầu. Lần này Tôn Hải là ôm hận, tự nhiên không có lưu thủ, trực tiếp một chút cầm Mễ Tử Hiên đánh cho ngất đi. Trên đầu huyết cũng là càng lưu càng nhanh, rất nhanh liền trên mặt đất hình thành một đạo dòng suối nhỏ. Tôn Hải còn không ngừng tay. Gậy cảnh sát liên tục hướng Mễ Tử Hiên trên người rút. Vài người khác nhìn Mễ Tử Hiên qua đánh cho đều không động đậy. Sợ Tôn Hải cầm người cho đánh chết. Chết thật lời đối với bọn hắn mà nói cũng là chuyện phiền toái. Mấy người vội vàng đem còn muốn đánh Mễ Tử Hiên Tôn Hải túm khai mờ. Một cái trong đó vội la lên. Tôn ca không sai biệt lắm. Tại đánh liền giết chết hắn. Không đáng đương a. Nghe xong lời này Tôn Hải tỉnh táo lại. Hắn cũng không muốn xảy ra án mạng. Như vậy quá phiền toái. Thấy được nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Mễ Tử Hiên dưới thân toàn bộ đều huyết. Sợ hắn rất không qua. Vội la lên. Trả lại đặc biệt sao thất thần làm gì. Đưa bệnh viện a. Đừng chết này. Cái khác mấy người cảnh sát phản ứng kịp. Lập tức mang Mễ Tử Hiên liền đi. Tôn Hải xoa trả lại đau ngực hùng hùng hổ hổ thu hồi camera đi Bạch Tĩnh Kỳ chỗ kia phòng. Bạch Tĩnh Kỳ nhìn xem camera bên trên vẽ mặt trực tiếp nhăn lại lông mày nói. Đây cũng quá huyết tinh a. Tôn Hải lập tức đã giật mình. Cho rằng Bạch Tĩnh Kỳ trách bọn họ ra tay qua. Vừa lời muốn nói, Bạch Tĩnh Kỳ liền đứng lên cười lạnh nói. Bất quá ta thích, nói xong cất bước liền đi. Tôn Hải thì là không hiểu ra sao. Ra ngoài biên Bạch Tĩnh Kỳ cầm camera ném cho Tống Kim song lớn nói. Đi cho hai nữ nhân kia đưa đi, làm cho các nàng nhìn xem. lão tử trả lại cũng không tin các nàng chẳng phải phạm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.